Trần Thị Thái cực quyền bên trong có vung mạnh quyền anh mà truy nện một thước này. Chỉ phải bắt được tay của đối phương cánh tay hoặc chân. Xoay tròn phát kình hướng phía dưới một đợt. Chính là long trời lỡ đất nện một phát. Đủ để chấn vỡ đối thủ toàn thân cốt cát. Nhưng lại nửa nhỏ máu đều không dính. Dị thường bá đạo hung hãn so hung hãn. Ai sợ ai? Trần Thần lồng ngực phổi cổ động. Trong miệng phát ra một tiếng ương rít gào. Hai tay vươn ra toàn thân mạnh mà như vậy uốn éo. Trước mặt phản công hướng Lý Cảnh Long. Hai chân giống như ương trảo. Mạnh mà kẹp hướng về phía Lý Cảnh Long tay. Đây cũng là hình ý ương hình bên trong đích ương xoắn. Chỉ có điều vốn nên là chỉ dùng tay đấy. Hôm nay Trần Thần dùng chân cho khiến đi ra. Ngược lại càng lộ ra rất giống diều hâu chụp mồi ương trảo như móc câu. Bắt lấy con mồi sau chỉ cần nhẹ nhàng xoắn một phát. Bén nhọn móng vuốt sắc bén có thể xoắn đoạn con mồi thân hình. Mà hình ý ương hình đúng là bắt trước hùng ương đuổi bắt chi tinh. Mổ chi hung. Vô cùng nhất hung ác bất quá. Lý Cảnh Long nhận ra chiêu này lợi hại. Tay phải tựa như tia chớp lùi về nửa xích. Hai chân bàn chân nâng lên lại không rời đấy. Mãnh liệt đi xuống đất một đập mạnh. Chỉ nghe oanh mà một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Cẩm Tú thời đại quán ba bị chấn được rung lên. Trên trần nhà mấy cái nghê hồng đèn màu lại bị cái này một đập mạnh chấn được rớt xuống không chỉ như thế. Lý Cảnh Long dưới chân một mét vuông đá cẩm thạch sàn nhà bị đảo được hãm sâu xuống dưới một khối. Chỉ thấy hắn hai đấm hư cầm thành chùy. Đón Trần Thần ưng trảo tự là một cái trùng thiên truy nện. Cái này nhớ trùng thiên truy nện là Trần Thị Thái cực quyền vòng lớn trong nhất cuồng bạo một quyền. Truy nện kình thế không thể đỡ. Mãnh liệt như giao long phá sóng. Nếu như cùng đạn pháo theo đại pháo trong oanh ra. Dục nổ nát ngăn cản trước người hết thảy Trần Thần bị hắn một quyền oanh trúng bàn chân. Cả người như là đằng vân giá vụ bay ngược đi ra ngoài. Không trung đến rồi cái phi yến tam điệp mới đứng vững thân hình đã rơi vào mặt đất. Chân của ngươi nhất định không cảm giác đi à nha. Lý Cảnh Long lấn trên người trước. Thái cực 13 cây roi tay liên hoàn co rốm. Như thương long dò xét trảo. Lôi bạo âm thanh ầm ầm rung động. Cuồng tiếu lấy đánh hướng Trần Thần lồng ngực. Trần Thần cau mày chân trái một điểm. Cả người như là mãng xà giống như bò vội vàng thối lui. Lý Cảnh Long nói không sai. Hắn chân phải hoàn toàn chính xác bị cái này nhớ hung mãnh cuồng bạo trùng thiên truy nện cho chấn đã tê rần. Tạm thời còn sự khiến cho không hăng hái. Chỉ có thể du đấu. Không ổn a, Tiêu Chiến nắm đấm niết được khanh khách rung động. Thần sắc ngưng trọng mà nói Lý Cảnh Long thái cực quyền kình đã đến ngoài ra các đốt ngón tay một tấc đánh. Nội gia lăng không đánh một tấc cảnh giới. Tiểu thần suối tuôn huyệt bị hắn ám kình thốn đã kích ở bên trong. Chỉ sợ muốn nguy rồi. Trương Hắc Oa reo lên thủ trưởng, chúng ta cũng lên đi. Nói vậy Tiêu Chiến phẫn nộ quát từ xưa quy củ. Quốc thuật thi đấu từ trước đến nay không được ngoại nhân can thiệp. Tự là con ruột cũng bị đánh chết. Làm lão tử cũng chỉ có thể nhìn. Đây là cái gì phá quy củ a? Trương Hắc Oa não được một quyền đem bên người một trương cây thủy sam vàng gỗ đánh cho bốn sụp đổ năm liệt. Dương Nhị Mao nín thở ngưng thần nhìn qua trên trận rơi vào hạ phong Trần Thần. Tay phải rời khỏi trong túi quần cầm một bả thương. Chỉ cần đợi lát nữa Trần Thần ở vào sinh tử một đường. Hắn mới sẽ không quản cái gì quốc thuật quy củ. chỉ cần cho hắn ra thương cơ hội, Dương Nhị Mao tuyệt đối có nắm chắc đánh gục Lý Cảnh Long súng kiếp cùng quốc thuật ở giữa đọ sức. Theo trăm năm trước bắt đầu liền từ đến không ngừng dừng lại qua. Đến hôm nay song phương trên cơ bản đã có một cái minh xác nhận thức. Một tốt xạ thủ tại 30 mét nội muốn đánh gục một cái ám kình cao thủ rất khó, bởi vì khoảng cách quá ngắn. Ám kình cao thủ trong thời gian ngắn liền có thể xông lên. Nếu xạ thủ không thể tại trong lúc vội vã một xử bắn địch, cuối cùng bị chết nhất định là hắn. Nhưng nếu như hai người cách xa nhau trăm mét đã ngoài, xạ thủ đã có thông dong nhắm trúng xạ kích cơ hội, ám kình cao thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với Dương Nhị Mao mà nói, 30 mét cùng trăm mét cũng không có gì khác nhau. Chỉ cần cho hắn rút súng thời gian, kia đối với bất luận cái gì cảnh giới quyền sư mà nói đều là một cái thật lớn uy hiếp. Lý Cảnh Long được xưng Nam Dương Thái Cực quyền đệ nhất cao thủ, lại đánh quá nhiều năm hắc quyền, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn như thế nào sẽ cho đối thủ thở dốc cơ hội? Thừa dịp Trần Thần Chân phải không thể phát lực, hắn đem Trần Thị Thái Cực quyền bí truyền 108 thức pháo truy nện quyền đánh cho như Trường Giang phá sóng, lại như gió táp mưa rào. Một quyền tiếp một quyền, không ngớt không dứt oanh hướng Trần Thần. Trần Thần Chân phải khí huyết vận chuyển còn không phải rất trôi chảy, căn bản không cách nào nảy sinh ác độc kình, chỉ có thể bị động gặp chiêu phá chiêu. Một bước lui bước lui, hoàn toàn bị Lý Cảnh Long cho chế trụ. Bất quá, đại thế cũng không phải là không thể được thay đổi đấy. Từ xưa đến nay lấy yếu thắng mạnh ví dụ nhiều vô số kể. Trần Thần quan trọng hơn hàm răng thừa nhận lấy đối thủ mưa to gió lớn y hệt hung mãnh công kiếp. Chỉ vì các loại đợi một cái cơ hội, một cái chuyển bại thành thắng cơ hội. Lý Cảnh Long không hổ pháo truy thủ tên hiệu. Hắn pháo truy nện quyền kình bá đạo hung hãn, từng quyền hướng Trần Thần chỗ hiểm đánh tới. Mỗi một quyền đánh ra đều có chứa lôi bạo thanh âm, có thể thấy được uy lực to lớn. Trần Thần đón đỡ hắn ba quyền về sau, rất lựa chọn sáng suốt triền đấu. Hình ý 12 hình bên trong đích xà hình công tắc thì độc nhất. An hiểu dùng cuốn ti kình xoắn giết đối thủ. Quy tắc cố thủ phổ thông. Bốn bề yên tĩnh. Đầu rắn ngẩng lên thật cao. Nhìn chuẩn cơ sẽ dành cho đối thủ một kích trí mạng. Là thủ bên trong có công Trần Thần giờ phút này tự như cùng một cái bị nhốt tại quyền thế bên trong đích cự mãng giống như. Nhìn như bị Lý Cảnh Long pháo truy nện oanh được chật vật không chịu nổi, nhưng lại thỉnh thoảng thừa dịp hắn để thở quyền thế dừng lại chi tế dùng xà hình xảo quyệt tay nhanh chóng đánh ra chui vào quyền. Xuất kỳ bất ý phía dưới, ngược lại mỗi lần thu hoạch kỳ hiệu, đánh cho Lý Cảnh Long cũng không dám toàn lực phát kình. Miễn cho ra sức quá mạnh bị Trần Thần nắm lấy cơ hội. Như vậy oanh ra 20 quyền về sau, Lý Cảnh Long cảm thấy không đúng. Đối thủ thủ được cẩn thận, tuy nhiên bị hắn đè nặng đánh, nhưng là lâu như vậy lại một điểm dấu hiệu bị thua đều không có. Ngược lại chính mình bởi vì liên tục tái đi kình khí tức có chút bất ổn rồi. Lý Cảnh Long tuy nhiên là ám kình đỉnh phong đại quyền sư, ám kình đã luyện thấu toàn thân cao thấp, minh cương minh nhu ám cương ám nhu bốn loại kình cũng đã luyện đến như lửa thuần thanh tình trạng, nhưng còn làm không được đem cái này bốn loại kình vuốt ve cùng một chỗ. Hồn nhiên tự nhiên cảnh giới, kình lực cũng dừng lại tại ám kình đỉnh phong, không thể nhập hóa. Bởi như vậy, hắn khí kình tuy nhiên so bình thường ám kình quyền sư lâu dài mấy lần, nhưng kình lực dù sao vẫn là có hạn đấy. Một hơi oanh ra 20 quyền về sau, vẫn không thể phá vỡ đối thủ thủ thế. Lý Cảnh Long tự biết không có thể còn như vậy công đi xuống, bằng không đợi chính mình kình lực một tận, bị bại cũng chỉ có thể là mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 134 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 134 cường thế đối oanh quyền thuật luyện đến trần thần loại cảnh giới này đấy. Không cần con mắt nhìn, giao thủ thời điểm đối phương kình đạo phát sinh rất nhỏ biến hóa, là hắn có thể lập tức cảm giác được. Lý Cảnh Long quyền thế biến yếu, tuy nhiên đánh đi ra quyền hay vẫn là kình phong cổ đảng, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được quyền kình đã là sáng tối luân chuyển, không hề một mặt phí đại lực khí tái đi kình. Xem ra hắn là quyết định làm gì chắc đó rồi. Trần thần có chút tiếc nuối. Nếu như có thể chịu đựng được Lý Cảnh Long lại phát 20 quyền ám kình, hắn thủ thắng nắm chắc tự càng lớn. Đáng tiếc đối phương kinh nghiệm phong phú, gặp không thể tốt chiến tốt thắng, tự lập tức cải biến sách lược, ý định bằng vào cao hắn một bậc thực lực cứ thế mà mài từ từ cho chết hắn. Ngươi không công, vậy thì ta đến công Trần Thần trong gần 5 phút đồng hồ. Rốt cục đem chân phải bế tắc huyệt đạo trùng khai mở, toàn thân khí huyết đột nhiên mãnh liệt bành trướng, hai chân mạnh mà đạp một cái, mãng xà hóa rồng, long ngân một tiếng, cả người giống như long xà quay cuồng, kinh khí cuốn động, đất bằng như là thăng long tại thiên. Đột nhiên do khốn mãn hóa thân nộ long, một cái bước lướt hình rồng bổ quyền bí mật mang theo lấy cuồn cuộn tiếng sấm bay thẳng Lý Cảnh Long mặt. Cái này một cái hình rồng bổ quyền quá mức đột nhiên, Lý Cảnh Long trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy tự đã thông huyệt đạo, lập tức khí thế bị đoạt, oanh ra một quyền kia trong lúc vội vã do minh kình tái đi kình, lực đạo chưa đủ, tuy nhiên đỡ lên trần thần hình rồng bổ quyền, mình cũng bị chấn lui ra ngoài. Không tốt, quốc thuật đọ sức trong tiên thủ quá trọng yếu, một khi bị đối phương đoạt chiếm thượng phong, hình thành áp chế mà nói, tại đối thủ kiệt lực trước khi rất khó có cơ hội phản công. Vừa rồi hắn tự là như vậy áp chế trần thần 20 quyền. Hiện tại đối phương bắt lấy hắn một cái không tính sơ hở muốn tiến hành phản áp chế trần thần, hai chân như là long trảo bút lên, cả người như rồng cuốn giống như eo một cái co rụt lại tự vọt tới Lý Cảnh Long trước mặt. Một chưởng hung hăng mà chụp về phía đối thủ bộ mặt. Toàn bộ phần eo như cung, mạnh mà thoáng cái thẳng băng, như là giao long phá nước mà ra. Đây là hình rồng bổ quyền bên trong đứt nhảy bước chưởng. Trần thần khiến cho là nhanh như tia chớp, như thương long phá vân giờ vuốt. Sự tình ra đột nhiên mà mãnh liệt, uy lực tuyệt luôn. Hai chân một kê lót một cái, cao thấp phập phồng xê dịch, giống như lăng không nhảy lên, lại chân không rời đấy. Khí thế bá đạo bao la mờ mịt, như trời giáng thần long, thoáng cái phá vỡ bầu trời hung hăng một trảo chụp được. Hình ý 12 hình trong hổ hình mạnh nhất, nhưng nếu ba quyền thất bại, nhất định khí thế suy kiệt. Hơn nữa hổ hình quyền kình hao tổn kình quá mãnh liệt, trừ phi kình lực nhập hóa, nếu không không thể bền bỉ. Mà hình rồng bổ kình tăng thêm nhảy bước chưởng,

Tiêu Chiến thật sự chịu đựng không nổi quá dị hào khí, âm thanh hỏi. Trương Hắc Oa ồm ồm mà nói cái gì đều không muốn, hắn hiện tại chỉ là tại tự nói với mình một sự thật. Chuyện gì thực? Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi. Ta giết người. Trương Hắc Oa trợn trắng mắt khẽ nói tất cả mọi người lần thứ nhất tự tay giết chết người về sau đều sẽ phải chịu trùng kích, ta dám nói. Thiếu gia hiện trong đầu cái gì đều không muốn. Tự lạc tại nhiều lần lẩm bẩm ta giết người. Ta giết người đây là ne bai bệnh chung. Ai cũng cùng dạng. Ai nói Trương Hắc Oa là thứ con người lỗ mãn. Người ta cái kia gọi đại trí giả ngu. Thô bên trong có mảnh. Liền Tiêu Chiến đều không nghĩ tới đấy. Hắn đã sớm hiểu rõ tại ngực. Một câu nói toạc ra thiên cơ. Chờ xem, đợi thiếu gia chính mình nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Trương Hắc Oa nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Trần thần biết rõ nếu như mình muốn truy cầu võ đạo cảnh giới cao nhất, sớm muộn thuộc hạ sẽ có người mệnh. Nhưng biết rõ quy biết rõ, thật sự bóp chết một đầu tánh mạng về sau, hắn vẫn cảm thấy chẳng được sợ. Là người của hai thế giới, lại là lần đầu tiên sát nhân, tuy nói quốc thuộc đọ sức, sinh tử bất luận. Nhưng lúc Lý Cảnh Long bị hắn một quyền đánh bại đầu lâu thời điểm, hắn hay vẫn là cảm giác được chính mình nguyên bản tự lung lay sắp đổ thế giới quan ầm ầm sụp đổ theo giết chết Lý Cảnh Long cái kia khoảnh khắc. Hắn mới tính toán triệt để cùng kiếp trước cái kia khốn núm. Tình nguyện bình thản chính mình làm thiết cát. Từ nay về sau, trời cao biển rộng. Trần thần ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hắn tại giết chết Lý Cảnh Long đồng thời cũng giết chết cái khác chính mình. Trong cái được và mất, ai có thể nói được rõ ràng. Tiêu Chiến thấy hắn sống lại rồi, mới dám tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói không có việc gì rồi. Chúng ta về nhà a. Thiếu gia, ngươi so với ta năm đó lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ lúc giết người tốt hơn nhiều. Trương Hắc Oa sờ tìm ra manh mối nói ta nhớ được ta lúc ấy giết người sau sắp khóc rồi. Thiếu chút nữa bị địch nhân cho nổ đầu. Dương Nhị Mao sờ sờ cái mũi nói ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Lúc giết người ngược lại không có cảm giác. Sau đó tự giam mình ở trong phòng suốt một tuần. Thiếu chút nữa bị chính mình bức cho điên. Hắc. Lại nói tiếp ta cũng là như vậy. Bất quá ta không phải tại chấp hành nhiệm vụ lúc sát nhân đấy, mà là bị ta lão tiếng yêu cầu chấp hành một lần tử hình. Lúc ấy ta lấy thương tay run được, liền tử tù đều nhìn không được rồi. Trái lại an ủi ta nói không có chuyện gì nữa, rất nhanh là tốt rồi. Tiêu Chiến cười ha ha. Trần thần biết rõ bọn họ là tại lấy chính mình tai nạn xấu hổ khuyên chính mình, liền lộ ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười. Nói ta không sao. Đi thôi. Bốn người đi ra quán ba hướng phía trước đi vài bước. Trần thần bỗng nhiên đứng vững. Tiêu Chiến trong lòng ba người lấp kín. Không thể nào. Còn đi không ra bóng mờ. Hắc tử Trần thần quay đầu lại mắt nhìn Cẩm Tú thời đại thản nhiên nói. Trương Hắc Oa hòa thượng cao hai trượng sờ không tới đầu, hỏi chuyện gì? Đã quên. Không phải mới vừa nói cho ngươi sau khi uống rượu xong đập phá nó nha, chúng ta không thể tự nuốt lời hứa. Trần thần cười ha ha. Trương Hắc Oa ba người một đầu hắc tuyến. Quả nhiên là thần kinh khá lớn đầu nam nhân. Đợi Trương Hắc Oa bỏ qua cánh tay dùng hai cái đồng sư tử đập chết Cẩm Tú thời đại chiêu bài cùng mặt tiền của cửa hàng về sau, Trần thần mới thỏa mãn hướng bãi đổ xe đi đến. Taz, đã xảy ra chuyện gì? Đến bãi đổ xe, đã thấy tại đây người ta tấp nập vây đầy người. Hơn nữa bên ngoài còn kéo cảnh giới tuyến. Ngừng lại vài chiếc cảnh báo vang lên xe cảnh sát. Người thấy như vậy một màn không khỏi hiếu kỳ, bốn đám người lách vào đi vào. Này, làm gì vậy đâu này? Lui ra ngoài canh giữ ở cảnh giới tuyến. Cái kia công an chỉ vào Trần Thần, bốn người cau mày nói, có cái gì đẹp mắt đấy? Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lão tử xe ngừng ở chỗ này, ngươi lại để cho ta đi ra ngoài làm cái búa. Trương Hắc Oa đi tuốt ở đàn trước, trừng tròng mắt quát. Cái kia công an tức giận nhìn hắn một cái. Reo lên, vậy thì chờ chúng ta thăm dò hết hiện trường lại đến cầm. Tại đây chết người đi được. Thực xui. Chết người đi được. Ở chỗ này. Chết như thế nào? Mưu sát hay vẫn là cướp bóc sát nhân à? Đây chính là cái lộ thiên bãi đổ xe. Chu tầm mắt khoáng đạt, ai sẽ ở cái này sát nhân, ngốc à? Cái kia công an cảnh giác nhìn hắn liếc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ là ngươi làm? Tiêu Chiến bất động thanh sắc, đem mình căn cứ chính xác kiện đưa tới, thản nhiên nói, có thể nói a. Công an phá án nhân viên hồ nghi tiếp nhận xem xét. Không có đặc biệt gì nha. Không phải là kinh thành quân đội chứng nhận sĩ quan nha. Mấy cái đầu to binh sung cái gì đại lão, chờ hắn lơ đãng mở ra liếc nhìn nội dung bên trong. Lập tức lại càng hoảng sợ. Tiêu Chiến. Năm 32 tuổi. Kinh thành quân đội mổ đặc chủng sư sư trường kim đệ nhất chính ủy. Thiếu tướng. Ba tên kia tuổi trẻ công an lập tức cũng chân nghiêm. Chào một cái. Cất cao giọng nói, trường tốt. Tiêu Chiến phất phất tay tiếp nhận chính mình căn cứ chính xác kiện. Nói a. Ta chuyện quan trọng. Báo cáo trường, có người bị xe đụng chết rồi. Đâm chết người, không phải có lẽ quy cục giao thông quản nha, các ngươi làm sao tới rồi hả? Tiêu Chiến kỳ quái mà nói.